Xin chào các bạn, mình tên là Silent. Lần đầu tiên đến với diễn đàn HiVlog.com, mình xin được chia sẻ câu chuyện Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu do bạn Lục Mịch biên tập. Trước khi vào chương 1, mình xin được phép không giới thiệu nội dung câu chuyện mà mượn ý kiến của người biên tập. Quyết định thực hiện bộ này không phải vì yếu tố kinh dị, mặc dù bộ này thực sự quá kinh khủng, bao nhiêu đêm đọc nó là bấy nhiêu đêm ngủ mơ thấy ác mộng. Cái làm mình cảm thấy có hứng thú nhất là những thông tin mang tính văn hóa truyền thống chứa bên trong các câu chuyện. Trong quá trình đọc, có thể biết thêm một chút thông tin mới mẻ, hiểu thêm một chút chuyện, mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng nói gì thì nói, thể loại này cũng là một thể loại ít nhiều có vấn đề. Có vài chuyện trong này không thích hợp đọc lúc nửa đêm, cũng không thích hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn là người có thần kinh không được vững, hay là yếu bóng vía, hay thuộc thể chất dễ dụ ma tới, thì thôi, đừng đọc, ngủ sẽ ngon hơn.